xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1405, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 40. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả theo hệ thống nơi đó nghe được những này. Cũng không động dung, ngược lại là đối ô linh linh xa đọa nhanh như vậy. Có chút ngoài ý muốn, ô linh linh vừa cùng đao ca những tên côn đồ này dây dưa. Cho bọn hắn mang bạn học nhỏ đi ra ngoài chơi, vừa cùng lục cảnh đánh lửa nóng, mới nếm thử trái cấm tiểu nam sinh, tiểu nữ sinh, trong mắt trong lòng đều chỉ có yêu mến. Làm sao biết bọn hắn hiện tại phải làm gì, không nên làm cái gì. Hai người đều là phản nghịch thời điểm, nhân sinh bên trong xuất hiện một cái không giống thay đổi. Như vậy bọn hắn sau này tất cả đường đều sẽ không giống. Ô Linh Linh nơi nào sẽ biết, đao ca đỉnh đầu tên côn đồ kia lão đại, nhưng thật ra là lục cảnh cái nào đó huynh đệ người. Gây sự với lục cảnh, chỉ là đả kích lục cảnh, nếu như lúc trước đường quả tiếp cú điện thoại kia. Gặp nạn là nàng, ô Linh Linh không có ra nhiều chuyện như vậy. Gặp phải trở về lục cảnh, hai người nhân sinh sẽ xuất hiện chuyển hướng. Lục cảnh trở về sau, ô Linh Linh trông coi hắn khóc vài ngày. Nói nàng kém chút bị lưu manh khi dễ. Liền là đao ca đỉnh đầu cái kia lão đại. Đương nhiên, trong đó giấu giếm đường quả bị lưu manh buộc đi sự tình. Lúc đầu lục cảnh trở về thăm hỏi mẫu thân hắn. Cũng cảm thấy không thể dạng này trà trộn đi xuống, được nghe lại mình thích người, kém chút bị hắn đối thủ khi dễ. Trong lòng phẫn nộ, cũng đồng thời tỉnh ngộ, hắn còn tiếp tục như vậy, không chỉ có lỗi với hắn mụ, sẽ còn bảo hộ không được hắn ưa thích. Sau đó, lục cảnh liền học tốt, lợi dụng cha hắn đối với hắn mụ điểm này tình nghĩa, chậm rãi thay đổi tốt, mà ô Linh Linh nhìn xem lục cảnh tại thay đổi tốt. Bởi vì ưa thích lục cảnh, nàng không muốn rớt lại phía sau, cũng bắt đầu cải biến. Lục cảnh mời gia sư, ô Linh Linh nói muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến bộ. Mỗi ngày đều sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ học bù. Vì lẽ đó, là nguyên chủ bi kịch, thành tựu hai người này a, đường quả thấp giọng nói. Hiện tại đây hết thảy đều cải biến, ta bất quá là khoanh tay đứng nhìn. Nhìn xem bọn hắn múa, hai cái mới nếm thử trái cấm tiểu nam sinh tiểu nữ sinh. Hiện tại đắm chìm ở trong đó không thể tự kềm chế. Làm sao sẽ còn nhớ tới mặt khác đâu, ô Linh Linh là đi không trở lại. Có ô Linh Linh dẫn đầu, lục cảnh cũng là không cách nào quay đầu. Đến mức lục cảnh đời này muốn kế thừa lục gia, cái kia không có khả năng, lại nói. Đao ca lão đại phía sau cái nào đó lục gia thiếu gia. Khẳng định cũng biết những này a, cái này đại đại tay cầm. Đối phương sẽ bắt không được, lục gia sự tình, nàng không có hứng thú. Nhưng nếu như đối phương có thể làm cho lục cảnh lật người không nổi. Nàng thật cao hứng, đến mức đao ca đám người kia, không nóng nảy, trước đem giá trị ép khô, cái cuối cùng đều chạy không thoát. Thống tử, đem những cái kia cùng ta có thù người chứng cớ phạm tội. Đều cho ta tìm ra. Hệ thống run lên, nghe được đường lời nói. Vội vàng đáp ứng, vậy liền ngồi đợi, ô Linh Linh từng bước một đưa nàng chính mình đẩy tới vực sâu đi. Đường quả có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, nàng không phải trùng sinh. Nếu như là trùng sinh, vậy thật là tốt a, hệ thống. Đương nhiên được, ô Linh Linh nếu là trùng sinh, ngược thật đặc biệt thoải mái. Thì cuối kỳ, đường quả không có chút nào ngoài ý muốn. Cả lớp thứ nhất, trừ điểm số rất ít, nhiều nhất một hai phần bộ dáng. Kỳ thật những này trừ điểm, đều là lão sư hữu nghị trừ điểm, cũng không thể thật cho mắc điểm đi. Mặc dù bọn hắn đặc biệt muốn, phần này hài lòng bài thi, đường phụ đường mẫu đều phi thường hài lòng. Mà ô Linh Linh thành tích vốn là không tốt, từ khi chuyển tới khoảng cách kia nhà càng xa sơ chung. Thành tích đương nhiên càng không tốt, từng môn thất bại coi như, thế mà còn có một môn chỉ thi 19 điểm, đem Tần Nhược Lan cho tức chết. Cách chương.